Cao thủ tu chân, chương 581, chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói trọng tài viên tinh anh phải sở hữu thực lực, cảnh giới siêu phàm, thì trưởng trọng tài ít nhất cũng có thực lực vượt trên cảnh giới siêu phàm. Chúa tể thẩm, phán vương còn mạnh hơn. E rằng sức mạnh đã vượt ngoài giới hạn và nhận thức thông thường. Chẳng trách viện trọng tài lại được công nhận là tổ chức hắc ám mạnh nhất hiện nay. Có những cao thủ lớn, mạnh như thế, nhìn chung các nước trên thế giới, e rằng, không có nước nào dám nói là có thể tập hợp được đội hình đáng sợ như vậy. Với thực lực của viện trọng tài, dư sức san bằng một nước nhỏ, chúa tể hắc ám nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nghiêm túc nói. Trong viện trọng tài ngoài 4 cấp bậc đó ra, thành viên của nó còn có bảng xếp hạng sức chiến đấu. Cái gọi là xếp hạng sức chiến đấu đều dựa theo thực lực cá nhân của mỗi người. Lãnh đạo viện trọng tài nhất trí đưa ra một bảng điểm tổng hợp, trong đó A là thấp nhất, tiếp theo là hạng S, tiếp nữa là hạng SS. Cuối cùng là hạng SS. Cao thủ hạng A đa số đều tương đương với cấp bậc chí tôn võ thuật, cao thủ hạng S đại diện cho cao thủ cảnh giới siêu phàm, còn hạng SS và hạng SSS cao hơn, tôi cũng không biết rốt cuộc là ở cấp độ nào. Không thể nói do với cậu, nhưng cậu được nội bộ viện trọng tài xếp hạng S. Diệp Thiên không trả lời, chỉ rơi vào trầm tư. Bản thân cậu được xếp hạng gì? Cậu không quan tâm, cậu rất muốn biết 16 thẩm phán vương mạnh nhất kia được xếp hạng gì, là SSS hay còn cao hơn nữa. Chúa tể hắc ám nhìn về mặt của Diệp Thiên, lập tức cười gượng lắc đầu. Tôi biết cậu muốn hỏi gì, tôi cũng tò mò giống như cậu, nhưng tôi không thể cho cậu đáp án. Bất kể là trưởng trọng tài hay là thẩm phán vương, đối với tôi mà nói đều quá xa vời. Thực lực bọn họ thế nào, tôi không thể biết được. Trên mặt Diệp Thiên dần thu bớt về kinh ngạc, gật đầu với chúa tể hắc ám. Những lời ông nói với tôi tối nay rất có ích. Không khiến tôi thất vọng. Chúa tể hắc ám không trả lời. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, bây giờ cậu đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, có thể dùng một quyền giết chết cao thủ cảnh giới siêu phàm, quả thật rất mạnh. Hơn nữa, cậu lại còn trẻ, tiềm lực tương lai vô hạn. Nhưng tôi vẫn chân thành nhắc nhở cậu một câu. Nếu muốn đối mặt trực tiếp với viện trọng tài, bây giờ, cậu vẫn chưa đủ sức. Nếu viện trọng tài thật sự quyết tâm ra tay đối phó cậu, phái ra mấy chục trọng tài viên tinh anh vây giết cậu thì dù cậu có 3 đầu 6 tay cũng khó có thể chống lại. Diệp Thiên mỉm cười, không có vẻ gì quá kinh hoàng hay kiêng dè. Phái người đến vây giết tôi. Cậu khẽ cắn ngón tay, trong mắt toát ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần viện trọng tài dám đến tìm tôi, bất kể có vây giết tôi bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng vẫn sẽ giống như lần ở Kiềm Tây. Viện trọng tài đúng là cực kỳ bí ẩn mạnh mẽ. Cao thủ nhiều vô số. Nếu võ giả tầm thường đắc tội với viện trọng tài, ngoài chìa cổ đợi chém ra thì chỉ có lựa chọn quy thuận, cách trương.